Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi, tiết trời đầu hạ mát mẻ hơn hẳn so với dưới thôn Tơ Rên giường. Lâm Ngư nằm tựa vào Ngụy Thanh Sơn, đắp chăn mỏng mà vẫn thấy dễ chịu khác hẳn cái nóng oi bức dưới thôn. Ở đây đêm xuống chỉ còn tiếng chim ríu rít. Dạo trước ở thôn, dù nhà hơi khuất nẻo nhưng vẫn nghe được tiếng người xì xào bên hàng xóm. Lâm Ngư khẽ ngẩng đầu nhìn khoảng đất trống trước giường. Dù sống giữa rừng nhưng trước căn nhà gỗ vẫn có một khoảng trống, không bị cây cối che khuất, ánh trăng sáng tỏ rọi vào trong nhà. Ngủ không được à? Hơi. Ngụy Thanh Sơn nhẹ nhàng vỗ về lưng Lâm Ngư. Ta ở đây, đi đường cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Bị hắn dỗ dành như trẻ con, Lâm Ngư thoáng đỏ mặt. Cậu úp mặt vào ngực Ngụy Thanh Sơn, nghe nhịp tim hắn đều đặn, mạnh mẽ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Ngư bị tiếng đại hắc đánh thức. Mở mắt ra, trời đã sáng rõ, ngủ một giấc ngon lành, cả người khoan khoái hẳn. Lâm Ngư ngồi dậy, vuốt lại mái tóc dài trước ngực. Mới chuyển đến, còn bao nhiêu việc phải làm. 5-6 con gà mang theo vẫn còn nhốt trong lồng, chưa có chuồng gà, mà thả ra thì chúng chạy tót vào rừng, bắt sao cho xuể. Ngụy Thanh Sơn cũng đã dậy, xách thùng đi gánh nước ở con suối nhỏ gần đó. Nước suối mát lạnh, rửa mặt giữa mùa hè thật sảng khoái. Vào nhà mặc thêm áo đi, sáng sớm trong rừng lạnh lắm. Không sao đâu, trong rừng mát mẻ hơn ở thôn nhiều. Tiếng nói chuyện của hai người làm Triệu Nguyệt Nguyệt tỉnh giấc. Nàng cả đêm trằn trọc, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới thiếp đi. Dù có Bạch Tuyết ở cùng, nhưng lần đầu tiên đến chốn núi rừng hoang vu này, lòng nàng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Mới hé cửa, Bạch Tuyết đã chạy vụt ra ngoài, Triệu Nguyệt Nguyệt cũng theo sau, thấy sắc mặt muội muội không được tốt, Lâm Ngư liền hỏi: "Nguyệt nương, đêm qua muội ngủ không ngon à?" "Dạ, một chút." "Tối qua huynh cũng vậy, chuyển chỗ ngủ nên khó yên giấc, lúc thì sợ cái này, lúc thì sợ cái kia. Hôm nay chúng ta sẽ làm hàng rào, ngủ cho yên tâm." Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu, thực ra trong rừng mát mẻ, dễ chịu hơn ở nhà. Chỉ là nàng sợ trong rừng có thú dữ. Triệu Nguyệt Nguyệt giúp Lâm Ngư nhóm lửa. Hai người nấu cơm trên tảng đá lớn trước nhà. Còn Ngụy Thanh Sơn thì sáng sớm đã đi chặt tre. Xuân Ca Nhi cho Kha Khá đậu phủ. Sáng nay Lâm Ngư rán vài chiếc bánh vàng ruộm. Họ cũng mang theo một ít rau từ vườn nhà, nấu canh đậu phụ với rau xanh. Ba người ngồi quanh tảng đá lớn ăn cơm. Lâm Ngư thích nghi khá nhanh, vừa húp canh nóng vừa cười nói. Tảng đá này đúng là tiện dụng, vừa làm thớt, vừa làm bàn ăn. Vậy thì dựng bếp ở chỗ này đi, Ngụy Thanh Sơn đề nghị. Lâm Ngư cũng thấy vị trí này khá ổn. Được đấy, nhưng chuyện đó không vội. Hôm nay làm chuồng gà trước đã, mấy con gà nhốt trong lồng trông sơ xác quá. Nguyệt nương, muội ngủ không ngon thì vào ngủ thêm chút nữa. Chuyện này huynh với Thanh Sơn làm được, ban ngày không sao đâu. Huynh, muội không sao. Chỉ là đổi chỗ ngủ nên chưa quen, mai sẽ ổn thôi. Nhà còn bao nhiêu việc chưa làm, nàng làm sao nghỉ ngơi được. Chắc phải mất vài ngày mới thu xếp xong mọi thứ. Nàng phụ một tay thì mọi việc cũng nhanh hơn. Thôi được, nhưng đừng cố quá. Mệt thì nghỉ ngơi. Dạ, ta biết rồi. Muội đâu còn nhỏ nữa. Triệu Nguyệt Nguyệt nhăn mặt với Lâm Ngư. Năm nay nàng đã 13 tuổi rồi, mà ca ca vẫn coi nàng như trẻ con. Thấy Triệu Nguyệt Nguyệt đã ổn hơn, Lâm Ngư cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên sống trong rừng sâu, con gái con đứa sợ hãi cũng là lẽ thường tình. Nói gì Triệu Nguyệt Nguyệt, đến chính cậu cũng hơi sợ, may mà có Ngụy Thanh Sơn bên cạnh. Ăn xong, ba người đều bắt tay vào việc. Ngụy Thanh Sơn đi chặt tre rồi kéo về. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt dùng đao chặt tre thành từng khúc, rồi chẻ ra làm phên. Ngụy Thanh Sơn kéo về khá nhiều tre, may mà gần đó có một rừng tre, chứ xa quá hắn cũng không yên tâm để Lâm Ngư ở đây. Trong khi Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt chẻ tre, Ngụy Thanh Sơn tìm một khoảng đất trống đào đất, rồi cắm những phên tre xuống, rào thành chuồng gà. Ba người loay hoay cả buổi sáng mới xong chuồng gà, Lâm Ngư vội vàng thả mấy con gà trong lồng ra, Triệu Nguyệt Nguyệt đi hái rau dại, băm nhỏ, trộn với bột ngô cho gà ăn. Mấy con gà ăn xong, thong thả đi lại trong chuồng. Mấy con gà mái mà Lâm Ngư mang theo đều đang đậu đẻ trứng, số trứng đủ cho ba người ăn. Ngụy Thanh Sơn làm thêm một cái lều nhỏ trong chuồng gà. Lâm Ngư lót một lớp rơm khô vào trong, để gà có thể đẻ trứng trong ổ rơm. Nhìn mấy con gà đi lại, Lâm Ngư mỉm cười. Chắc nghỉ ngơi vài hôm nữa là chúng lại đẻ trứng thôi. Mấy hôm nay, ba người đều bận rộn. Trời vừa sáng đã dậy, làm việc đến khi mặt trời ngả về tây mới nghỉ tay ăn cơm. Cỏ dại trên khoảng đất trống phải dọn sạch, rào một khu đất bằng tre làm tường rào. Ngụy Thanh Sơn đào móng tường sâu cả thước, tre không cần chẻ, chỉ cần vót nhọn một đầu rồi cắm xuống đất. Bức tường tre cao đến 2 mét, Ngụy Thanh Sơn đào đất, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cắm tre. Ngụy Thanh Sơn sợ tường rào không ngăn được thú dữ nên làm tường tre hai lớp, giữa hai lớp nhồi cỏ dại trộn bùn. Như vậy sân nhà mới đủ an toàn. Hắn đi săn, để Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt ở nhà cũng yên tâm. Riêng việc xây tường rào đã mất 4-5 ngày, ba người đều mệt lạ. Mấy hôm nay, cứ tối đến là đi ngủ. Lúc đầu Triệu Nguyệt Nguyệt còn sợ hãi khi sống trong rừng sâu, nay bận rộn rồi cũng hết sợ. Mệt mỏi, đêm đến vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say. Giờ tường rào cũng đã xong, nàng càng yên tâm hơn. Cửa sân đóng lại, chẳng thứ gì vào được. Lâm Ngư cũng mệt không kém. Mấy ngày nay, hết đào đất rồi lại khuân bùn. Sau này sẽ không còn bận rộn như vậy nữa. Có tường rào rồi, ai nấy đều yên tâm hơn. Hôm nay đun nước tắm rửa sạch sẽ. Lâm Ngư thoải mái nằm trên giường, duỗi chân, nhắm mắt lại. Ngụy Thanh Sơn xoa bóp eo cho Lâm Ngư. Lâm Ngư được xoa bóp thoải mái, khẽ rên lên một tiếng. Ánh mắt Ngụy Thanh Sơn lóe lên nhưng vẫn ngoan ngoãn xoa bóp cho Lâm Ngư. Mấy hôm nay vất vả rồi, những việc còn lại cứ từ từ làm, nghỉ ngơi đã. Cậu mới là người vất vả nhất, xây xong tường rào rồi thì cũng đừng làm việc vội quá. Ta biết rồi, Lâm Ngư chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Mấy hôm nay ai cũng mệt mỏi, sáng ra không ai dậy sớm, cứ ngủ nướng đến tận khi mặt trời lên cao. Dậy muộn, dọn dẹp xong là cũng đến giờ ăn trưa. Lâm Ngư mặc quần áo, búi tóc gọn gàng. Trên đầu cậu vẫn cài cây châm gỗ đào do Ngụy Thanh Sơn khắc. Còn cây châm bạc hình cá nhỏ thì cậu tiếc không dám cài, sợ làm rơi lúc làm việc, chỉ để dành đến ngày lễ Tết mới dùng. Nguyệt Nương, muội có muốn đi dạo với ta, hái rau dại không? Dạ. Hai người xách giỏ ra ngoài, Bạch Tuyết không cần gọi cũng lẽo đẽo theo sau. Ngụy Thanh Sơn dặn dò, đừng đi xa quá đấy. Biết rồi, chỉ loanh quanh ở gần đây thôi. Hai người không dám đi xa, rừng sâu biết đâu có gì nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rau dại ở đây nhiều hơn ở núi sau thôn nhiều. Năm nay hạn hán, núi sau thôn bị hái chọc. Còn ở đây, Lâm Ngư đi chưa được mấy bước đã thấy rau sam, rau diếp cá. Triệu Nguyệt Nguyệt ngồi xuống, tay không ngừng hái. Huynh, rau ở đây nhiều hơn ở thôn mình. Hôm nay huynh sẽ làm món ngon cho muội. Dạ, hai người hái đầy giỏ rau dại rồi quay về. Người rửa rau, người nhóm lửa, lại bận rộn. Còn Ngụy Thanh Sơn thì đang kéo nước từ suối ngoài sân vào. Như vậy tắm rửa, ăn uống sẽ tiện hơn. Ngày mai làm mái che cho bếp nhé. Ừ, chỗ họ ở không có cây cối che chắn. Giữa trưa nấu nướng nóng bức lắm. Làm mái che để Lâm Ngư nấu nướng cho mát. Lâm Ngư dùng nồi đất nấu cơm, xào rau dớn với thịt hun khói, trứng xào rau sam, mộc nhĩ trộn hành lá. Triệu Nguyệt Nguyệt giúp Lâm Ngư nhóm lửa, ngửi mùi thịt hun khói thơm lừng, nuốt nước miếng ừng ực. Thơm quá, nàng đói bụng rồi. Mấy hôm nay mới đến, bận rộn suốt, cũng chẳng có bữa cơm nào ra hồn, toàn ăn đậu phụ mà Xuân Ca Nhi cho. Đã mấy hôm rồi không được ăn thịt. Huynh, thịt hun khói thơm quá, muội chưa ăn thịt hun khói bao giờ, chắc là ngon lắm. Huynh cũng chưa ăn, chỉ thấy bán ở tiệm ngoài trấn thôi. Hồi đó nhà còn gần nửa con lợn, Lâm Ngư ướp hết thành thịt muối. Lúc đó cậu còn tiếc muối, đúng là nhà nghèo ăn không nổi, chỉ riêng muối đã tốn kha khá, chưa kể còn cho thêm hương liệu đắt đỏ. Chỉ là thịt lợn nhà còn nhiều quá, không ăn hết sợ hỏng, nên Lâm Ngư mới hun khói để bảo quản. Giờ xem ra cũng tốt, sống trong rừng chắc một thời gian dài không ăn được thịt lợn, nhưng thịt thì nhà vẫn có, thêm Ngụy Thanh Sơn đi săn thú rừng, chẳng lo thiếu thức ăn. Chính Lâm Ngư cũng thấy đói bụng, xào xong, cậu bê ra tảng đá lớn. Thanh Sơn, đừng làm nữa, ăn cơm thôi. Ngụy Thanh Sơn rửa sạch bùn đất trên tay ở ống tre. Hắn đang chát bùn xây bếp, cái nồi sắt to của nhà cũng đã được bê lên đây, hấp bánh bao, nấu nướng gì cũng dùng được. mau nếm thử thịt hun khói xem sao. Lâm Ngư gắp cho Ngụy Thanh Sơn một đũa rau dớn xào thịt hun khói, mắt sáng long lanh nhìn hắn ăn. Ngụy Thanh Sơn nếm thử một miếng, thịt hun khói mặn mà, béo ngậy, ăn kèm rau dớn rất đưa cơm. Ừ, ngon, ta cũng là lần đầu làm thịt hun khói, không ngờ lại ngon như vậy. Ba người bưng bát cơm ăn, rau dớn xào thịt hun khói, trứng xào rau sam, cả hai món đều rất đưa cơm. Cuối cùng, ăn thêm món mộc nhĩ trộn hành lá giòn tan. Ngụy Thanh Sơn ăn ngon miệng, ăn hết hai bát cơm. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng thêm cơm. Món ăn trên bàn được ba người ăn sạch sành sanh. Triệu Nguyệt Nguyệt vẫn còn thòm thèm. Huynh, thịt hun khói ngon quá, nhà còn nhiều lắm, chưa đã thì chiều ta lại xào cho một đĩa. Xây xong tường rào, mọi người cũng không vội làm việc nữa. Ăn cơm xong, trời hơi nắng, mấy người lại về nhà ngủ trưa. Mấy hôm nay dậy sớm, thức khuya, Lâm Ngư cũng mệt mỏi, ôm chăn ngủ ngay. Lúc Ngụy Thanh Sơn tỉnh dậy, Lâm Ngư vẫn còn ngủ say. Hắn nhẹ nhàng ra ngoài, hắn lại đi chặt tre về, chuẩn bị làm mái tre cho bếp và chuồng cho La. Việc này cũng dễ làm, Ngụy Thanh Sơn thong thả làm việc. Đến khi Lâm Ngư tỉnh dậy, mặt trời đã bớt gắt. Cậu ngáp dài rồi ra khỏi giường, ngủ chưa dậy, cả người khoan khoái. Thấy Ngụy Thanh Sơn đang chẻ tre, cậu lẩm bẩm, sao không gọi ta dậy phụ một tay, không có việc gì đâu, ta làm một mình được rồi. Lâm Ngư bước đến, cầm lấy con dao định giúp, nhưng bị Ngụy Thanh Sơn ngăn lại. Để ta làm cho, để đi làm việc khác. Việc gì? Ngụy Thanh Sơn dẫn Lâm Ngư ra ngoài sân tìm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy một cây cỏ lá dài mọc thành vòng tròn, trên đỉnh có một bông hoa màu tím. Ngụy Thanh Sơn chỉ cho Lâm Ngư xem. Đây là bảy lá một hoa, có thể đuổi rắn rết và côn trùng độc hại. Chúng ta trồng quanh sân một ít. Lâm Ngư dùng tay chọc chọc, cây này trông lạ thật, còn cả cây muồng trâu nữa, như thế này cũng được. Lâm Ngư gật đầu, ta biết rồi. Huynh cứ làm việc đi, ta đào một ít về trồng trong sân. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này cũng đã tỉnh giấc, vừa rồi còn nghe thấy tiếng người nói chuyện. Vừa dậy đã không thấy ai, nàng liền ra cửa sân, quả nhiên thấy ca ca và ca phu đang ngồi xổm dưới đất không biết làm gì. Ca, hai người đang làm gì vậy? Vừa hay, Nguyệt nương muội lấy hai cái xẻng và cái giỏ đến đây, chúng ta đào ít cỏ về. Dạ, Ngụy Thanh Sơn quay lại sân tiếp tục chẻ tre, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt đi tìm cây cỏ đuổi rắn rết về. Hai người đào được khá nhiều, trồng một vòng quanh tường tre, rồi lại trồng thêm xung quanh nhà. Trông cũng đẹp mắt. Ngụy Thanh Sơn đã dựng xong mái tre cho bếp, lại đi kéo lá cây to về lợp lên trên để che nắng. Chỉ trong một buổi chiều đã làm xong gian bếp, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt cũng trồng xong cây đuổi rắn rết. Cái sân loay hoay bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng hoàn thành. Mấy hôm nay trời vẫn chưa mưa, ở đây thì không thiếu nước, chỉ là Lâm Ngư hơi lo trong thôn. Không biết ở thôn thế nào rồi, lúa vụ hai chắc không gieo trồng được. Năm nay nhà mới mua ruộng, vụ đầu tiên lại bỏ hoang, cậu thấy tiếc quá. Nếu trồng được lúa, 5 mẫu ruộng, ít nhất cũng phải được mười mấy thạch thóc, sang năm đâu cần phải mua gạo nữa. Ngụy Thanh Sơn biết cậu đang nghĩ gì, rồi sẽ trồng được thôi. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc này đang cho gà ăn, mắt tinh ý thấy trong ổ rơm có một quả trứng. Ca, gà nhà mình hình như đẻ trứng rồi, nghe nói gà nhà đẻ trứng, nỗi buồn trong lòng Lâm Ngư vơi đi phần nào. Thật sao, để ta vào xem, mấy con gà mái mang theo trên đường bị sóc này, mấy hôm nay không đẻ trứng, Lâm Ngư sợ chúng không đẻ nữa, nghe nói đẻ rồi liền vội vàng chạy vào nhặt trứng. Cậu cầm một quả trứng trắng tinh ra, đúng là đẻ rồi, chắc mấy con kia cũng sắp đẻ thôi. Dạ, làm xong sân, Ngụy Thanh Sơn lại khai khẩn thêm một mảnh đất. Khoảng đất trong sân để cho tiểu phu lang trồng rau, còn mảnh đất ngoài sân thì trồng ngô. Như vậy nếu hạn hán kéo dài, ít nhất họ cũng có ngô để ăn. Lâm Ngư mừng lắm, ở thôn, nhà không có ruộng, cậu chỉ có một mảnh vườn nhỏ, giờ lại có thể trồng ngô ở ngoài sân. Mảnh đất ngoài sân không trồng được lúa nước, chỉ là ruộng cạn. Sau khi cuốc đất xong, Ngụy Thanh Sơn đào những hố nhỏ, Lâm Ngư thì gieo hạt ngô. Nụ cười trên môi Lâm Ngư không hề tắt, đến khi ruộng nhà mình trồng trọt được. Dù có phải làm việc suốt ngày trên ruộng ta cũng cam lòng. Khóe môi Ngụy Thanh Sơn cong lên. Sao, phu quân của đệ không làm ruộng à? huynh không phải còn phải buôn bán sao? Ruộng nhà mình, một mình ta chăm sóc được. Lúc nói câu này, ánh mắt Lâm Ngư sáng long lanh. Ngụy Thanh Sơn mềm lòng, làm sao hắn nỡ để tiểu phu lang phơi nắng ngoài ruộng. Mảnh đất này cũng không lớn, chỉ gieo được vài luống ngô. Lâm Ngư còn chừa lại một khoảnh đất trồng lạc, đến mùa đông có thể rang lên ăn. Ca, Thanh Sơn ca, ăn cơm thôi. Triệu Nguyệt Nguyệt đứng ở cửa gọi. Ừ, đến ngay đây. Vừa gieo hạt xong, hai người mang đồ về sân. Triệu Nguyệt Nguyệt làm mì sợi, nàng bưng bát ra. Ca, ngươi trồng gì vậy? Chỉ trồng ít ngô với lạc thôi. Còn trồng lạc nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội thích lạc, chiều nay muội phụ hai người tưới nước nhé. Không cần đâu, có bao nhiêu việc, ta với Thanh Sơn làm được rồi. Trước đây ở thôn, Triệu Nguyệt Nguyệt thường phụ giúp cắt cỏ cho lợn ăn, nấu cơm, chăm sóc gia súc. Giờ lên núi, không có nhiều việc để làm, rảnh rỗi nên nàng luôn muốn tìm việc gì đó làm. Cuộc sống của họ trên núi đã ổn định. Sau khi thu xếp xong xuôi, Ngụy Thanh Sơn lấy đồ nghề ra lau chùi, chuẩn bị mấy hôm nữa sẽ đi săn. Lần này ở hẳn trên này, không giống trước đây phải đi xa, 3-4 ngày mới xuống núi một lần. Này tiểu phu lang cũng ở đây, hắn ngày nào cũng được gặp cầu. Nghỉ thêm 2 hôm nữa rồi hãy đi. Lâm Ngư đến ngồi bên cạnh hắn. Đã lâu không được ăn thịt gà rừng rồi, ta săn 2 con về cho nhà mình cải thiện bữa ăn. Vậy huynh đi cẩn thận nhé. Yên tâm, vùng này ta quen thuộc lắm. Ta đi rồi, để với Nguyệt Nương nếu có ra ngoài thì nhớ dắt Bạch Tuyết theo. Lâm Ngư gật đầu, ta biết rồi. Đêm xuống, Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang âu yếm. Mấy hôm nay bận rộn chuyện dọn nhà, sửa sang sân vườn, nào có tâm trí mà làm chuyện ấy. Lâm Ngư ôm cổ Ngụy Thanh Sơn, không dám nói to, mai đừng đi nữa, nghỉ thêm 1 ngày. Được, nghe đệ, cái giường ở đây không chắc chắn như cái giường mới đóng ở thôn. Dù Ngụy Thanh Sơn có làm gì thì cũng không kêu kẽo kẹt. Tiếng giường kêu làm Lâm Ngư đỏ mặt, nhẹ thôi, không sao đâu, không sập được. Tiểu phu lang còn rảnh rỗi mà lo chuyện này, xem ra là chịu đựng được rồi. Ngụy Thanh Sơn siết chặt tiểu phu lang trong lòng. Tối nay vất vả cho đệ rồi. Ngụy Thanh Sơn ở nhà thêm 1 ngày, chỉ vì Lâm Ngư nói một câu lo giường sập mà bị Ngụy Thanh Sơn lôi kéo cả đêm, chứng minh cho cậu thấy cái giường tuy cũ nhưng vẫn chịu được 2 người. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn ăn sáng xong liền chuẩn bị đi săn. Lâm Ngư đưa cho hắn mấy chiếc bánh hành nướng sáng nay. Về sớm nhé, ừ, đệ vào nhà đi, nếu có ra ngoài thì nhớ dắt Bạch Tuyết theo. Lâm Ngư nhìn theo bóng Ngụy Thanh Sơn khuất dần trong rừng. Sống ở đây đã được 1 thời gian, Lâm Ngư cũng đã quen với cuộc sống yên bình nơi này. Ngụy Thanh Sơn vừa đi, Lâm Ngư cũng xách giỏ ra ngoài. Cậu nhớ năm ngoái tầm này, cậu theo Ngụy Thanh Sơn vào núi hái được kha khá kỳ tử, phơi khô bán cũng được mấy đồng bạc. 2 người khóa cửa sân, dắt Bạch Tuyết đi. Triệu Nguyệt Nguyệt cũng thấy thoải mái hơn, ở đây ngoài việc rừng cây rậm rạp ra thì cũng chẳng có gì đáng ngại. Lâm Ngư không dám đi xa khỏi nhà, chỉ quanh quẩn gần đó. Đi chưa được bao xa đã thấy những chùm kỳ tử đỏ mọng. Ca, ở đây nhiều kỳ tử quá. Triệu Nguyệt Nguyệt hái 1 quả bỏ vào miệng. Ngọt nữa, hái cẩn thận, đừng để gai đâm vào tay. Dạ, ta biết rồi. Kỳ tử trong rừng to, đỏ mọng. 2 người chỉ hái những quả to, còn quả nhỏ thì để lại cho chim ăn. Tay Lâm Ngư chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ, trong giỏ cũng đầy 1 lớp kỳ tử. 2 người hái hết chỗ này rồi lại đi tìm xung quanh xem còn chỗ nào không. Họ cũng không vội, sống ở đây còn dài ngày, hái được nửa canh giờ thì quay về. Triệu Nguyệt Nguyệt lúc đầu vừa hái vừa ăn, đến cuối cùng cũng không ăn nữa. Trước đây không có gì ăn thì thấy quý, còn tranh nhau hái với lũ trẻ trong thôn, giờ ăn đến ngán rồi. Về nhà, Lâm Ngư đổ kỳ tử ra nia phơi nắng. Giữa trưa trong rừng vẫn hơi nóng, nên Lâm Ngư làm mì lạnh ăn trưa. Buổi chiều cậu không ra ngoài nữa, đóng cửa sân, ngồi trong nhà thiêu khăn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyệt Nguyệt không biết thiêu, cũng không có việc gì làm, liền ngồi nói chuyện với Lâm Ngư. Cô bé sống với Lâm Ngư cũng gần 1 năm rồi, tính tình cũng hoạt bát hơn lúc mới đến. Nàng ngồi bên cạnh Lâm Ngư, chống cằm xem cậu thiêu. Huynh, nhà mình thật sự không còn việc gì để làm sao? Không còn, muội ăn lạc đi. Triệu Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Lâm Ngư. Ca, nếu ca có em bé, muội có thể giúp huynh chăm sóc, muội cũng sẽ không rảnh rỗi nữa. Lâm Ngư nghe Triệu Nguyệt Nguyệt hỏi mà đỏ mặt, đợi về thôn rồi muội sẽ có việc để làm, năm nay nhà mình mới mua ruộng mà. Nhưng bây giờ chưa trồng được gì, huynh xem, hai đứa nhỏ nhà Đông Ca Nhi đáng yêu lắm. Ca, ca cũng sinh cho muội một đứa cháu để chơi đi. Lâm Ngư cúi đầu, không đáp lại, con gái con đứa nói năng linh tinh. Triệu Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, chẳng phải sớm muộn gì cũng vậy sao, sinh Ca Nhi thì tốt, muội có thể dẫn đi chơi. Còn con trai thì muội sợ mình không trông nổi. Lâm Ngư cũng bất giác nghĩ, nếu cậu và Ngụy Thanh Sơn có con, không biết sẽ giống ai nhiều hơn. Nhà ít người, có thêm đứa trẻ cũng vui cửa vui nhà. Lâm Ngư vô thức nhìn xuống bụng mình, Ngụy Thanh Sơn cũng không ít lần thân mật với cậu, sao cậu vẫn chưa có thai, hay là chưa đủ lần. Hôm nay Ngụy Thanh Sơn về sớm, Đại Hắc vừa sủa ở cửa sân, Lâm Ngư liền vội vàng ra mở cửa. Đại Hắc chạy tót vào nhà, phía sau là Ngụy Thanh Sơn xách hai con gà rừng. Mắt Lâm Ngư sáng lên nhìn Ngụy Thanh Sơn, huynh về rồi, cách Trương.